Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641. Tiến quân tiên linh nghề chế tạo. Đóng cửa. Cao Kiện không sốt ruột giải thích, mà là ra hiệu Lilith đóng cửa. Ca, khách sạn cửa phòng bị giam trên ghế salon, người xa lạ này cho Lilith cảm giác rất quen thuộc. Một mặt là âm thanh quen thuộc, mặt khác là vóc người cùng ngôn ngữ tay chân quen thuộc. Nhưng Lilith nhìn trước mắt người mặt cùng tu vi, làm sao đều không thể cùng mấy tháng trước vẫn là nội phủ sơ kỳ Cao Kiện liên lạc với đồng thời. Đương nhiên, điều này là bởi vì nàng cũng vẫn chưa từng thấy mục tiêu Bạch Duyên cớ. Trên thực tế, phụ trách thiếp thân chăm sóc mục tiêu Bạch cái kia tinh linh thiếu nữ hai tháng này cũng không làm sao gặp mục tiêu Bạch, chỉ biết là mục tiêu Bạch vẫn đem mình nhốt ở trong phòng, mà nàng thì lại phụ trách đưa món ăn cùng với một ít sinh hoạt chuẩn bị phẩm. Hơn nữa, một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu, coi như nhìn thấy mục tiêu Bạch, cũng nhìn không ra mục tiêu Bạch thực lực tăng lên dữ rồi. Đồng, Cao Kiện vỗ tay cái đột, một cái tiên thuật bình phong xuất hiện ở trong phòng. Làm xong chuyện này, Cao Kiện dùng tay ở trên mặt một phủ. Quỷ diện đã biến thành Cao Kiện vốn là dáng dấp. Cao Kiện, đúng là ngươi, thời khắc chú ý gắng giữ tỉnh táo thất dạ chấn kinh rồi. Hắn vừa cũng cảm thấy đối phương khá giống Cao Kiện. Thế nhưng, Cao Kiện làm sao sẽ nắm giữ sơ dương kỳ tu vi? Cho tới quỷ diện sự tình bọn họ đúng là không có quá nhiều kinh ngạc. Rất nhiều tu sĩ cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn dịch dung. Chỉ có điều, những kia thủ đoạn rất khó thoát qua bí pháp cùng dụng cụ chuyên nghiệp tra xét. Nhưng vừa thất giả cùng Lilith đều không chuyên môn tra xét Cao Kiện dịch dung. Bọn họ cũng là không đối với dịch dung có quá nhiều khiếp sợ. Đã lâu không gặp, ngồi, Cao Kiện chỉ một hồi bên cạnh sofa, ra hiệu hai người ngồi xuống. Người lúc nào trở về? Lilith ngồi ở trên ghế salon, nghi ngờ hỏi, hai tháng, tại sao không liên hệ chúng ta? Lilith có chút khí, hai tháng, chính là mục tiêu Bạch bắt đầu bế quan thời điểm. Nói cách khác, Cao Kiện trở về chuyện thứ nhất là thấy mục tiêu Bạch. Sau đó sẽ không có sau đó. Tinh linh quán ba cũng mặc kệ. Đến cùng có phải là tài sản sự nghiệp của ngươi? Quá nhỏ ta liền không nói. Ta thân phận bây giờ có chút mẫn cảm. Khoảng thời gian này không thích hợp lộ diện. Sau đó tinh thành bên trong chỉ có hai người các ngươi thêm vào mục tiêu Bạch biết ta trở về. Mà tiếp đó, ta sẽ dùng thân phận mới, lấy cố vấn hình thức xuất hiện. Cao Kiện không có quá nhiều giải thích. Được, thất giả gật gù, hắn không phải yêu thích suy cho cùng loại hình. Hừ, thần thần bí bí, Lilith có chút bất mãn, nhưng nàng vẫn không có dũng khí trực tiếp khiêu chiến Cao Kiện quyền uy. Đặc biệt là hiện tại, Cao Kiện đều sơ dương kỳ, một cái tay liền có thể nhấn ở chính mình. Đúng rồi, ta thân phận mới, gọi Cao Sách, thư pháp Sách. Cao Kiện khóe môi vểnh lên, chòm râu nhỏ nhúc nhích một chút. Lilith, ngoặc kép, thất giả, ngoặc kép, được rồi, trong đầu đã có ngươi lấy các loại lý do chiếm tiện nghi của chúng ta hình ảnh. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta giảng dưới đón lấy sắp xếp. Lilith, ngươi bằng vào ta danh nghĩa đăng ký một nhà tập đoàn công ty. Tiến quân tiên linh nghề chế tạo, cũng nhậm chức tập đoàn phó tổng. Thất giả, chức vụ của ngươi cùng Lilith đặt ngang hàng. Hai người các ngươi tự mình phân công. Công ty trọng đại sự vụ kinh các ngươi tay xử lý. Ta thông thường cũng sẽ ở. Có quyết định không được sự tình có thể lén lút tìm ta. Cao Kiện phân phối nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị làm hất tay trưởng quỹ. Cao Kiện, ngươi không cẩn thận nghiên cứu qua có quan hệ tiên linh nghề chế tạo kinh doanh cho phép vấn đề. Chứ, Lilith hỏi. Không a, làm sao? Cao Kiện có nghe qua, nhưng xác thực không có, cẩn thận nghiên cứu. Gần nhất mấy tháng, chúng ta kinh doanh quán bar đồng thời, cũng cân nhắc qua mở rộng vấn đề. Trong đó tiên linh nghề chế tạo tự nhiên từng có khảo sát. Lilith thân thể nghiêng về phía trước, thật giống theo lãnh đạo báo cáo công tác công ty cao quản. Tinh thành tiên linh nghề chế tạo nắm giữ ở tứ đại hiệp hội trong tay. Phân biệt là tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp hội, tiên linh đan phẩm sản xuất kiểm nghiệm hiệp hội, một lần cao nguy tiên linh tiêu hao phẩm chế tạo cùng quản lý hiệp hội, cùng với trận thuật chữa trị cùng nghiên cứu phát minh hiệp hội. Lilith không chút nào kẹt liền, nói ra tứ đại hiệp hội tên, nói rõ xác thực làm đủ bài tập, so sánh cùng nhau. Thất Dạ thì lại theo cái trẻ con miệng còn hôi sữa như thế. Trước hắn công tác cũng là chỉ là ở một nhà quan phương vũ khí sản xuất xưởng làm công mà thôi. Cao Kiện lần này chỉ gọi đến Lilith cùng Thất Dạ, cũng không phải là bởi vì hai người bọn họ năng lực mạnh nhất. Chủ yếu vẫn là xuất phát từ tín nhiệm nhất. Tiên linh nghề chế tạo lợi nhuận rất lớn. Tinh thành đối với này phương diện quản lý cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Theo ta được biết, muốn ở tinh thành sản xuất tiên linh vật phẩm, biện pháp duy nhất chính là tiến vào tương ứng hiệp hội, cũng đạt được hiệp hội bên trong phẩm chuẩn sản xuất cho phép. Lilith nói, muốn trở thành hiệp hội hội viên cần cực kỳ nghiêm ngặt kiến thức chuyên nghiệp sát hạch. Chúng ta thâm nhập nghiên cứu cuộc thi nội dung, cảm thấy ở cánh trắng tinh linh cùng với người địa cầu các ngươi bên trong, duy nhất một cái có thể bị thông qua cuộc thi môn học chính là tiên linh đan phẩm, do Mili phụ thân Clement đại trưởng lão tự mình đi thi. Thông qua xác suất không vượt qua 20%, Lilith dùng tay khoa tay một cái, hai. Clement là bọn họ cánh trắng tinh linh bộ tộc bên trong nhất biết luyện đan một cái. Mà những người khác, Lilith biết, cũng không được. Bởi vì sát hạch nội dung không chỉ là có thể thành công luyện đan mà thôi. Vậy chỉ có thể nhường ngươi trở thành một ưu tú người có nghề. Muốn thành công tiến vào hiệp hội, cực kỳ rộng khắp tri thức nắm giữ là trụ cột nhất. Nhưng vẻn vẹn là bác học còn chưa đủ. Hiệp hội hội viên còn muốn có một cái càng quan trọng tố chất, chính là có năng lực vì là đối ứng ngành nghề làm ra cống hiến. Nói cách khác, nhất định phải ở cái nghề này bên trong nắm giữ chí ít một hạng người khác cũng không hiểu hoặc là rất khó thực hiện kỹ thuật. Có thể nào có nhiều như vậy mới kỹ thuật? Nhập hội là một mặt, làm sao bắt được sản xuất cho phép? Trong đó hay là còn muốn có nhân mạch phương diện hoạt động, chúng ta hiện nay còn không biết. Hơn nữa vẻn vẹn là sản xuất, lợi nhuận sẽ có một nhiều hơn phân nửa hiến cho tinh thành chính thức tiên linh cửa hàng. Mà muốn kinh doanh cho phép, cái kia còn cần mặt khác hoạt động, cũng là chúng ta hiện nay không có liên quan đến. Lilith một hơi nói tiến quân tiên linh nghề chế tạo khó khăn. Cao Kiện gãi đầu một cái, tiên linh nghề chế tạo là một khối bánh gato lớn. Nếu như hắn có thể trà trộn vào cái vòng này, không chỉ có là kiếm tiền, địa vị xã hội cũng sẽ hiện ra tăng lên. Hơn nữa tu vi tăng trưởng, hay là qua trận hắn liền không cần lại bởi vì hồn châu mà che che đậy đậy rồi. Dù sao cũng không phải hết thảy hồn châu đều nắm giữ ở tinh thành thành chủ trong tay. Tinh thành cùng tinh quyến người quan hệ cũng có thể là hợp tác. Tiền đề là tinh quyến người quả thật có đem ra được giá trị mới được. Vẻn vẹn sơ dương kỳ, phòng trưng còn chưa đủ. Có điều, dù cho hiện nay không thể nắm giữ tương ứng sức ảnh hưởng, kiếm tiền cũng là rất bức thiết. Cao Kiện bắt được quân bị binh khuôn sau khi, nếu như không thể dùng đến kiếm tiền, hắn sẽ cảm thấy không có vật tận dụng. Vì lẽ đó, mặc dù độ khó lớn một chút cũng phải thử một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?